Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 lục. Kia nhan sắc sáng rõ lượng, trung gian còn sảm ngân tuyến, ở mấy chi lay động ánh nến làm nổi bật hạ, giống như là Tây Du Ký Lý Sở miêu tả đường huyền trang áo cà sa. Lòe lòe hội sáng lên, Hồ An Hòa bỗng chốc liền nhìn thấy, xem thẳng mắt, hảo sau một lúc lâu mới nói, này váy, ta thế nào thấy, như vậy nhìn quen mắt. Phùng Thị cười nói, nên nhìn quen mắt, đây là A Lê từ Khưu Chi Phủ ra nhị cô nương kia bản sách nhỏ từ Lý Sở. Nàng cũng thả chiếc đũa xuống đất tiếp nhận Vi Thúy Nương trong lòng lai bảo. Mặt hướng ngoài cửa nói, làm xiêm y thời điểm, chúng ta nương lưỡng nghĩ tới nghĩ lui, liền ngươi mặc thích hợp nhất, Thúy Nương đến ta trong phòng thay thử xem, nhìn một cái nơi nào khó coi, chúng ta còn kịp lại sửa chữa, nếu là thật sự tốt lắm, liền liền lấy đến trong tiệm đi, xem có thể hay không bán được rất tốt đến, vì Thúy Nương đối như vậy minh diễm xiêm y thích nhất. Bên cạnh Hạ hiếm lạ sờ sờ, biên gật đầu đáp lời, hào, vào ngày đông xiêm y tả một tầng có một tầng ăn mặc nhiều. Vì Thúy Nương ép buộc sau một lúc lâu tài đổi hào. A Lê sớm lo lắng đến điểm ấy, hướng vải dệt nội tầng bỏ thêm chút bông, bên ngoài nhìn khinh dương phiêu giật, nhưng thực ấm áp, bên ngoài lại phi nhất kiện ngoại áo cừu, vừa vặn tốt. Hồ An Hòa cơm cũng không ăn, luôn luôn tha thiết mong chờ, đợi Miên Liêm rốt cục lại bị lay động, hắn thắt lưng một chút liền thẳng thắn, theo bản năng xem qua đi, vì Thúy Nương khó được có chút ngượng ngùng, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, ngón tay nắm bắt làn váy, thật cẩn thận vòng vo vòng, hỏi, đẹp mắt sao? Tự nhiên là đẹp mắt, xa nhìn như hòa. Gần xem giống hoa, ngày Tết buông xuống, bên ngoài đèn lồng màu đỏ chói lọi quài. Thừa dịp Vi Thúy Nương này một thân váy, càng có vẻ vui mừng vạn phần. A Lê làm như vậy phối màu, vốn là vì ngày Tết tính toán, bản còn lo lắng chẳng ra cái gì cả. Hiện tại xem ra, hết thảy vừa vặn tốt. Hồ An Hòa cười nói, y ta dự toán, chúng ta sẽ phát tài. Nghe vậy, Vì Thúy Nương cười hạ xuống, nhíu mi hoành hắn liếc mắt một cái. Phát tài, ngươi trong mắt cũng chỉ có tiền. Nguyễn Ngôn Sơ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. An Ngường ca, ngươi hiện tại khoa vi tỷ tỷ xinh đẹp. Hồ An Hòa nghiêng đầu kinh ngạc, nha, thanh. Mà sau ngầm hiểu phủ thủ nói. Thúy Nương vốn là đẹp mắt, mặc cái gì cũng tốt xem. Ở trong mắt ta tựa như cửu thiên huyền nữ dường như lâng lâng hạ phàm gả cho ta. Đây là thế nào đại hảo phúc khí nha. Nằm mơ đều phải cười tỉnh. Vì Thúy Nương sắp bị hắn tức chết. Mày liễu đổ dựng thẳng. Tài hơn 20 nhân. Dài da béo bụng đến còn chưa tính. Liên nói chuyện đều như vậy béo ngậy ngấy. Rất giống cái tao lão nhân. Mắt thấy hai người một lời không hợp vừa muốn gây gổ. Phùng Thị đau đầu, chạy nhanh ra tiếng nói. Đều ngồi xuống đi, uống một ngụm trà, bớt tranh cãi. A Lê cười đến không được. Thoát giày đi đến Tiết Diên bên người đi. Ỷ ở hắn đầu vai xem náo nhiệt. Lai bảo lại bị đánh thức. Con mắt lăn qua lăn lại. Cũng may không khóc náo. A Lê tiếp nhận đến dỗ hai hạ. Hắn đánh cái ngáp ngủ đi qua, nhu thuận giống con mèo nhi, vì Thúy Nương cùng Hồ An Hòa liền là như vậy tính tình. Tức giận liền ầm ĩ hai câu, qua không một hồi nổi lên khác câu chuyện, liền lại đều cười tủm tỉm đem sự tình vừa rồi cấp đã quên. Phùng Thị đem ngủ tứ ngẩng bát siêng A Hoàng phía bên trong xê dịch. Lưu ra cái đất trống phương vội tới Vi Thúy Nương ngồi xuống. Mấy người cùng nhau vây quanh ở bên cạnh bàn, thương thảo kế tiếp sự tình, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, hảo tửu cũng muốn làm chiêu bài, tài năng để cho người khác biết, Tiết Diên ăn uống no đủ, vẻ mặt thích ý tựa vào trên vách tường, ôm A Lê thủ không nhẹ không nặng nắm bắt, hỏi, đối với Ninh An mà nói, vẫn là bản địa nhân càng nhiều chút, nguyên lai Chu quốc nhân cũng có chút giải ở trong này. Nhưng như nói chủ yếu khách nhân nơi phát ra, vẫn là người Trung Nguyên, nếu nói như vậy, thế nào tài năng thuyết phục mọi người nhận một loại nguyên bản không thể nhận gì đó đâu. Hồ An Hòa chậm gì gì bác Hoa Sinh, cũng không ngẩng đầu lên nói, lão Tiết, lớn như vậy người, thừa nước đục thả câu không có ý tứ, nói thẳng, vì Thúy Nương buồn cười, ngầm kháp hắn đùi một phen, bị Hồ An Hòa trực tiếp dùng Hoa Sinh nhân tác nhất miệng. Ngừng kế tiếp trong lời nói, Tiết Diên đã sớm thói quen, chỉ cho rằng không phát hiện, tiếp tục nói, đầu tiên, cho hắn biết có này này nọ, đây là điều kiện tiên quyết, ở sau, muốn nói cho hắn này này nọ có chỗ tốt gì, có cái gì cùng khác này nọ không đồng dạng như vậy địa phương. Cuối cùng, sẽ lo lắng hắn vì sao hội không tiếp thụ này này nọ. Nghiền ngẫm hắn băn khoăn, lại tiêu trừ này băn khoăn, nói cho hắn có cái gì phi mua không thể ý nghĩa. Thúc đẩy hắn cam tâm tình nguyện đi mua, liền tự thành công. Nguyễn Ngôn Sơ gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, hỏi, thế nào tài năng làm được điểm thứ nhất đâu? Dùng tối thời gian ngắn vậy, ít nhất phí tổn, loại này váy chính là để ngày Tết vui mừng khí mà tú xuất ra. Tự nhiên là ở trong khoảng thời gian này bán tốt nhất. Mà hiện tại đã thập nhất giữa tháng tuần, cách ngày Tết chỉ có một bán nguyệt. Cách tháng riêng 15 chính nguyên chương cũng còn có 2 tháng mà thôi. Thời gian chặt chẽ, Tiết Diên dùng răng nanh ma ma môi dưới, mà sau dương mắt nói, đối với các ngươi mà nói, ở cái dạng gì dưới tình huống mới có thể đi nếm thử một loại tân này nó. Vì Thúy Nương trước hết nói, tân kỳ hảo ngoạn, có ý tứ, nàng cùng Hồ An Hòa cùng nhau bác Hoa Sinh, đôi mắt bán cúi. Run lẩy bẩy trên đầu ngón tay Hồng Gia Nhi, thản nhiên nói, về phần có tiền hay không, không gọi là, chỉ cần có thú, không nguy hiểm, ta liền nguyện ý thử. Tiết Diên nghe xong lời của nàng, thầm nghĩ đến 8 chữ, nuông chiều từ bé, tài đại khí thô, hắn nheo nheo mũi, lại nhìn về phía Hồ An Hòa, hỏi, ngươi đâu? Hồ An Hòa nhìn Vi Thúy Nương liếc mắt một cái. Ấp à ấp úm nói, ta, nếu cho ta ưu việt, ta phải đi nếm thử, tiền cũng xong, vật cũng xong, thật sự đều không có, nói chuyện xưa nghe cũng xong, tối không tốt, cũng muốn khen ta hai câu, nói tốt hơn nghe trong lời nói đi, nếu là đều không có, ta đi tiêu tiền sữa ong chúa lực nếm thử này làm cái gì? Còn không bằng thư thư phục phục đợi ở nhà đậu con thỏ. Vì Thúy Nương ói ra khỏa hoa sinh xác, hướng về phía hắn nghiêng đầu nói, con thỏ phiền ngươi. Hồ An Hòa nhỏ giọng mắng trở về, cũng phiền ngươi. A Lê thích nhất xem bọn hắn cãi nhau, ôm chén trà vụng trộm cười. Tiết Diên bất đắc dĩ xoa nhẹ đem nàng tóc, lại nhìn về phía cười khanh khách Nguyễn Ngôn Sơ. Đệ đệ nhận thấy được Tiết Diên tầm mắt, Ngô, Thanh, nghĩ nghĩ, coi như không có gì có thể nhường ta như vậy. Nếm thử cùng phủ, muốn xem ta tâm tình, nhưng cách ngôn không phải nói chuyện, xem náo nhiệt không chê sự đại, như ta đoán chắc trong lời nói. Nếu là có cái gì náo nhiệt xem trong lời nói, khả năng muốn đi tham dự nhân muốn càng nhiều chút đi. Phùng thị một tay khoát lên A Hoàng trên, lưng, câu được câu không vỗ về, suy tư một hồi, ôn thanh nói, ta niên kỷ lớn, không thương thấu này náo nhiệt, cũng không thế nào yêu đi lại, lộn xộn ta ngại phiền, nhưng nếu là có mấy cái đùa tốt tỉ muội theo giúp ta cùng nhau, hoặc là người một nhà đều đi, kia đổ vẫn là có chút hưng chí. Tiết Diên mắt nhìn chằm chằm trên bàn thanh hoa địa đồ ăn. Qua hảo sau một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu nói, ta nghĩ ra bộ pháp. Hắn nói là, một bộ biện pháp, mà không phải, một cái biện pháp. Cái này thuyết minh Tiết Diên đã đối chuyện này từ đầu đến cuối, nên làm cái gì bây giờ? Ít nhất có cái bước đầu cấu tứ. Hồ An Hòa thích nhất nghe này đó, kỳ tư diệu tưởng. Hơn nữa còn cùng bạc có liên quan. Bị kích động nói xem. Tiết Diên chậm rãi nói. Đầu tiên, thế nào tài năng làm cho người ta biết có người này này nọ? Tốt nhất biện pháp vẫn là đưa đến nhân gia trước mắt. Chúng ta có thể đi thỉnh một ít tuổi trẻ cô nương. Nhưng các nàng mặc vào chúng ta váy, đến phố lớn ngõ nhỏ đi lại, lại thỉnh mặt khác một ít nhân giả vờ giả vịt đến hỏi. Cô nương ngươi xiêm y cũng thật đẹp mắt, ở nơi nào mua đâu? Móc lửng, dùng tục ngữ nói, chính là kẻ lừa gạt. Nói như vậy, chúng ta liền hấp dẫn đến nhóm đầu tiên khách lạ. Cũng chính là trừ bỏ lão khách hàng bên ngoài khách nhân. Tuy rằng số lượng sẽ không nhiều, nhưng ít ra mở ra kết thúc mặt, khuếch đại nổi tiếng, Nguyễn Ngôn sơ tán thành gật đầu. Sau đó đâu? Làm như vậy quả thật có thể hấp dẫn đến một ít mộ danh mà đến khách nhân. Nhưng thế nào đánh mất các nàng băn khoăn? Tiết Diên loan môi nói, nếu chỉ có chính mình quyết định trong lời nói, khẳng định hội băn khoăn trùng trùng. Nhưng nếu là vài cái thân mật nhân cùng nhau, cho nhau thương thảo cùng cổ vũ, liền sẽ có gan hạ quyết định rất nhiều, hoặc là nói là xúc động rất nhiều, nhất là ở bản thân còn có ý nguyện, thả ngoại giới còn có dụ hoặc dưới tình huống, giống như là Ama theo như lời, chúng ta có thể cổ vũ ba người hoặc đã ngoài thành hàng, cho tương ứng giảm miễn hoặc lễ vật, như theo lâu dài lo lắng. Còn khả đưa tặng vé xổ số. A Lê nhíu mày, có chút mờ mịt, vé xổ số là cái gì? Nguyễn Ngôn Sơ dùng ngón tay vuốt ve môi dưới, nhẹ giọng nói văn giải tự trung từng ngôn. Khoán giả, khế cũng, vé xổ số, liền chính là song phương liền thưởng cho mà đạt thành nào đó khế ước. Tiết Diên tán thưởng nói, chính là như thế, Phùng Thị cái hiểu cái không? Lại hỏi, kia nói như thế nào là từ lâu dài lo lắng đâu? Tiết Diên nói, lâu dài hàm nghĩa có nhị. Thứ nhất, vé xổ số có thể xúc tiến lần thứ hai thụ suất. Xăm váy loại này này nọ, mặc dù chúng ta có thể chế ra rất nhiều đồ án hoa văn, nhưng đến cùng là cùng một loại váy. Nói như vậy, không có rất nhiều người đồng thời mua hai điều. Nhưng nếu là có vé xổ số, liền sẽ có rất nhiều người nhân tương lai có khả năng được đến cái kia thưởng cho. Mà đi mua lần thứ hai, theo mỗi cái phương diện mà nói, tham tiện nghi là nhân kém thiên tính chi nhất, mà ở khả thừa nhận trong phạm vi mạo hiểm cũng là. Gặp chuyện tự mình an ủi lại, bọn họ sẽ tưởng, ta mặc dù hoa tiền, nhưng là này nọ là thật sự ở trong tay ta. Ta cũng không có chịu thiệt, mà tương lai còn có cơ hội có thể bác một phen đến không gì đó. Cớ sao mà không làm? Hồ An Hòa lúng ta lúng túng nói. Tiết Diên, ngươi thế nào đem tâm tư của ta đoán được như vậy chuẩn? Tiết Diên cười nói, không công tâm giả, phi thương cũng, vì Thúy Nương vội vàng hỏi. Kia thứ hai đâu? Thứ hai là cái gì? Tiết Diên nói. Đã có vé xổ số, tất nhiên còn có đổi. Chúng ta dệt y hạng vị trí vô cùng tốt, đợi ngày lễ ngày Tết là lúc, đều là náo nhiệt chợ. Tháng riêng 15 vì thượng nguyên chương, từng nhà đều phải xuất ra xem hoa đăng. Khi đó khách nhân nhiều nhất, không bằng liền định tại kia một ngày. Cũng khả dựa vào này khó được lượng khách, lại kiếm thượng nhất bút. Tiết Diên nói xong. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Hồ An Hòa bỗng nhiên bắt xiêm y mặc được, mặc hài sẽ ra bên ngoài chạy, vì Thúy Nương bị liền phát hoảng, dương giọng gọi, ngươi làm cái gì đi? Hồ An Hòa đáp, ta về nhà đi họa vé xổ số đi. Đi về trước vài bước, hắn lại dừng lại, quay đầu hỏi, kia này nọ lớn lên trông thế nào? 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.